Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, phần 526. Chương 526 chương hồi 526 Nghiêm Mặc bị cái tay kia cánh tay ôm. Trực tiếp đi tới quen thuộc hồn chi lĩnh vực, A Chiến. Cao lớn nam nhân từ phía sau ôm lấy hắn. Cái trán để ở hắn cái ót thượng. Đặc ủy khuất đặc khó chịu hỏi. Vì cái gì kia con sen giống nhau chán ghét ra hỏa nói Đô Đô cũng là con của hắn. Đô Đô một cái khác phụ thân rõ ràng là ta. Nghiêm Mặc, ngoặc kép, hắn thế nhưng còn có thể cùng ngươi hợp táng. Nam nhân vốn dĩ liền lớn lên không thể nói soái ca. Lúc này văn hình xăm mặt càng vặn vẹo như ác ma giống nhau. Hơn nữa cặp kia màu bị đố kỵ chi lửa đốt ra lỗ thủng hẹp dài đôi mắt. Sách, Mặc. Có thể cùng tổ thần hiến tế cầu xin. Làm ta đi ngươi thế giới kia sao? Ta muốn đem cái kia con sen thi thể từ phần mộ móc ra tới ném phân hố. Nghiêm Mặc, ngoặc kép, người hồn hải thoạt nhìn không phải thực diệu. Đều đại địa nứt toạc. Không trung biến sắc. Núi lửa bùng nổ. Lũ lụt thành họa. Mộc thạch sụp đổ. Ngươi còn ở xả này đó có không? Có biết hay không cái gì kêu trọng điểm? Còn có này mãn hồn hải bốc lên hắc khí là cái gì? Người muốn ma hóa sao? Không cần phải xen vào nó. Ta muốn trước xử lý kia chỉ con sen. Nguyên chiến tự hồ thật sự nếu không quản không máng. Phẫn nộ cùng đố kỵ vân vân tự trực tiếp làm hắn thoái hóa đến trung nhị kỳ. Nghiêm Mặc bắt lấy phía sau nam nhân cánh tay. Chân sau này một để. Một cái xinh đẹp quá vai quăng ngã đem phía sau đại khối đầu hung hăng tạp đến trên mặt đất. Lại một chân dẫm lên đi, thanh tỉnh sao? Nguyên chiến biểu tình càng thêm ủy khuất cùng oán phẫn. Nhi tử là của ta. Hai cái đều là. Người cũng là của ta. Nghiêm Mặc bại cho hắn. Người này đầu óc tắc lại ấu trĩ lên quả thực đáng sợ. Mặc đại tư tế hỏng mất trước dứt khoát một. Mông khóa ngồi đến nam nhân ngực thượng. Chọc chọc hắn cằm. Đặc kiệt ngạo nói, lão tử đời này hơn nửa đời. Hai đời liền ngủ quá một người. Đó chính là ngươi, kia cẩu đồ vật tính cái gì? Ta nếu không phải hướng về phía về điểm này thơ ấu hữu nghị sẽ để ý tới hắn. Nếu không phải hắn nói đem viện nghiên cứu cổ phần phân ta 30%, ta sẽ đi hắn nơi đó. Nếu không phải toàn bộ viện nghiên cứu phương hướng đều là ta định đoạt. Ở nơi đó ta không cần xem những người khác sắc mặt. Ta sẽ vẫn luôn lưu lại. Nghiêm Mặc càng chọc càng ra sức. Kia cẩu đồ vật ở không có hại lão tử phía trước. Ta còn có thể đối hắn lưu cái 3 phần đồng sự tình cảm. Nhưng khi đó ta cùng hắn nhiều nhất cũng chính là hơi chút quen thuộc một chút đồng sự quan hệ. Cũng chỉ có ngươi. Không đúng. Các ngươi hai cái đều không phải cái gì thứ tốt. Mắt thấy Nguyên Chiến lại muốn tạc. Nghiêm Mặc đơn giản cúi xuống thân dùng miệng mình ngăn chặn hắn miệng, Nguyên Chiến xoay người. Nhanh chóng hóa bị động là chủ động, ra sức gặm cắn khởi nhà mình tư tế cùng ái nhân miệng tới. Cắn cắn, sự tình liền bắt đầu siêu kỳ quái phương hướng phát triển. Nguyên Chiến chỉ cảm thấy cùng Nghiêm Mặc miệng chạm nhau trong nháy mắt. Hắn liền sảng đến run lập cập, chờ lúc sau mỗi cắn một ngụm, hồn phách của hắn liền chấn động một chút. Chờ Nghiêm Mặc cũng bắt đầu động tình, càng kỳ diệu cảm giác mãnh liệt tới. Nghiêm Mặc động tình cái giám, hắn đầu óc một nửa suy nghĩ vì cái gì hắn có thể tiếp thu Nguyên Chiến lại không thể tha thứ Dư Hữu. Tài, nghĩ tới nghĩ lui, hắn tự giác tìm được rồi nguyên nhân. Đại khái là một cái trước hảo sau hư, một cái trước hư sau hảo đi, liền bởi vì Dư Hữu tài cùng hắn có thơ ấu trúc mã chi nghị. Hắn mới có thể ở cái này cơ sở thượng lựa chọn tin tưởng hắn cũng cùng hắn hợp tác. Liền bởi vì Dư Hữu tài ngay từ đầu cho hắn ấn tượng không tồi. Sâu trong nội tâm, hắn vẫn là thừa nhận năm đó cái kia luôn đi theo hắn mông mặt sau. Nhát gan lại thành thật dưa hấu đầu vẫn là đi vào hắn nội tâm, khi còn nhỏ hắn chính là bị thân nhân. Đều chán ghét hài tử. Hơn nữa hắn quái dị hành vi. Dám cùng hắn chơi đùa tiểu hài tử thật không mấy cái. Dư Hữu tài là duy nhất một cái không có bị dọa đi. Còn mỗi ngày tung tăng đi theo phía sau hắn tiểu tùy tùng, người phi cỏ cây. Ai có thể vô tình huống chi khi đó hắn còn như vậy tiểu, khi đó hắn cảm tình cũng nhất hồn nhiên đi. Mặt ngoài vẫn là thường xuyên khi dễ dưa hấu đầu, nhưng hắn cũng chỉ cho phép chính mình khi dễ mà thôi. Nếu ai dám động dưa hấu đầu một chút, hắn có thể gấp 10 lần trả thù trở về. Nếu không phải có như vậy cảm tình đặt nền móng, hắn năm đó cũng sẽ không nhanh chóng cùng chủ động dán lên tới Dư Hữu Tài lại quen thuộc lên, mà hợp tác lúc ban đầu mấy năm. Dư Hữu Tài đối hắn thật sự tính không tồi, tôn trọng, chiếu cố, ủy quyền chờ đều có lẽ chính là bởi vì hắn thật sự đem Dư Hữu Tài trở thành bằng hữu, trở thành có thể hợp tác cả đời đối tượng hợp tác, mới có thể đối Dư Hữu Tài hậu kỳ đủ loại phản bội chán ghét đến cực điểm. Dư Hữu Tài có câu nói chưa nói sai, bởi vì có tình cho nên hận đến càng sâu. Tuy rằng hắn đối Dư Hữu Tài cảm tình không phải Dư Hữu Tài ảo tưởng cái loại này, nhưng chí giao hảo hữu phản bội cùng tình nhân phản bội lại có cái gì khác nhau? Đặc biệt tên kia còn dám cõng hắn đối Đô Đô động thủ. Đô Đô xuất hiện gần như kỳ tích. Tuy rằng hắn nỗ lực phong tỏa tin tức, cũng tận lực không có tiết lộ Đô Đô tư liệu, nhưng thân là phía đối tác chi nhất Dư Hữu Tài nhiều ít vẫn là biết Đô Đô bất phàm, mà hắn lại không thể mỗi ngày đều canh giữ ở Đô Đô trước mặt. Khó tránh khỏi liền cấp người nọ thực hiện được một hai lần, chuyện này hắn đến bỏ tù mới thôi đều không hiểu được, mà Đô Đô khi đó đã bệnh đến lợi hại, bị người trừ tủy sống dịch, bị người thứ lấy nội tạng tế bào chờ cũng không biết. Dư Hữu Tài muốn nghiên cứu Đô Đô, đương nhiên không có khả năng tự mình động thủ, viện nghiên cứu có hắn tâm phúc nghiên cứu viên, nếu không phải hắn đối phản bội hắn nào đó người hạ độc thủ, kia nghiên cứu viên sợ chết lại giải quyết không được hắn độc hại. Trông cậy vào hắn có thể giơ cao đánh khẽ, liền chủ động phương hướng hắn tự thú, cũng đem có không biết đến đều nói. Hắn cũng sẽ không biết chuyện này, nguyên lai sớm tại hắn tiến vào viện nghiên cứu không lâu, hắn nghiên cứu quá trình liền bắt đầu bị toàn bộ hành trình theo dõi. Nguyên lai hắn nghiên cứu tư liệu đều có người trộm sao lưu. Nguyên lai kỳ thật những việc này hắn đã sớm phát hiện, cũng làm đối sách, nhưng lúc ấy hắn không biết những việc này chính là hắn phía đối tác việc làm. Còn tưởng rằng là bên ngoài phái tới gián điệp, thậm chí còn đã cảnh cáo Dư Hữu Tài. Lúc sau bởi vì hắn nghiêm khắc bảo mật yêu cầu, những cái đó theo dõi cùng sao lưu mới tuyệt, nhưng cũng hứa liền bởi vì hắn hoàn toàn chặt đứt Dư Hữu Tài giám thị hắn chiêu số, kia cẩu đồ vật mới có thể càng thêm hận hắn, đố kỵ hắn đi, ha ha. Nếu không phải cuối cùng Dư Hữu Tài không lưu tình chút nào phản bội, hắn chỉ sợ cũng không biết kia cẩu đồ vật thế nhưng từ dưa hấu đầu thời kỳ liền bắt đầu đố kỵ hắn, oán hận hắn. Không, có lẽ ở dưa hấu đầu thời kỳ, Dư Hữu Tài còn chỉ là lại hâm mộ lại đố kỵ. Nhưng chờ hắn lớn lên, bọn họ hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Không sai, Dư gia cũng là bác sĩ thế gia, thả bởi vì tổ tông tìm đúng đối tượng đầu tư, thập niên 80 bắt đầu liền so Nghiêm gia phát triển đến không biết hảo bao nhiêu lần. Mà Dư Hữu Tài là nhà bọn họ con trai độc nhất, bị ký thác kỳ vọng cao. Đáng tiếc Dư Hữu Tài y khoa thượng 2 năm liền sửa vì thương nghiệp quản lý ngành học, làm nhà hắn người hoàn toàn thất vọng. Dư Hữu Tài cùng hắn gặp lại là có dự mưu, bởi vì hắn tính toán đặt chân dược vật lĩnh vực, lại không có cũng đủ nhân tài chống đỡ. Liền tính nhà bọn họ phát triển đến không tồi, nhưng so với một ít thành danh đại xưởng dược cùng thế gia, nhà bọn họ nội tình còn kém đến nhiều, hấp dẫn không đến tuyệt thế nhân tài. Vì thế Dư Hữu Tài ở cùng người nhà của hắn luôn mãi mưu hoa sau, bắt đầu chủ động tiếp cận hắn, ngay từ đầu liền ôm lợi dụng chi tâm. Đến sau lại hắn nghiêm mặc càng lợi hại, Dư Hữu Tài liền càng sợ hãi. Kia cẩu đồ vật sợ hãi chính mình khống chế không được hắn, lại đối hắn càng ngày càng đố kỵ. Cố tình khi đó mời chào hắn các đại viện nghiên cứu, các công ty lớn cùng các quốc gia cơ quan lại càng ngày càng nhiều. Kia cẩu đồ vật sợ hãi chính mình giỏ che múc nước công dã tràng, lại đỏ mắt hắn nghiên cứu thành quả cùng tư liệu. Vì thế, ta đây đâu? Ngươi là nghĩ như thế nào ta? Đột ngột lại tự nhiên thanh âm vang lên, Nghiêm Mặc có điểm choáng váng. Theo bản năng hỏi ra khẩu, ngươi như thế nào có thể biết được ta suy nghĩ cái gì? Nguyên Chiến gắt gao ôm hắn, cùng linh hồn của hắn dây dưa ở bên nhau. Ta không biết, ta chỉ là cảm giác được. Nghiêm Mặc không rõ ràng lắm hai người chi gian đã xảy ra cái gì thần kỳ. Hóa học tác dụng, hắn bất quá chính là ngăn chặn nhà hắn ra súc miệng. Như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Hai người thân thể hoàn toàn bị kỳ lạ vầng sáng bao phủ. Nghiêm Mặc cảm thấy thân thể của mình đều phải hóa khai, a. Một thân rung động tâm hồn rên rỉ, Nguyên Chiến đem chính mình chôn đến càng sâu, Nghiêm Mặc ức chế. Không được mà muốn phát cuồng. Đây là linh hồn giao hòa khoái cảm sao? Quả thực quá điên cuồng. Mặc, ngươi là nghĩ như thế nào ta? Nam nhân không thuận theo không buông tha hỏi, Nghiêm Mặc ý thức ở mơ hồ một lát sau lại trở nên. Rõ ràng, ngươi a, bởi vì ngay từ đầu liền đối với ngươi không có chờ mong. Ngay từ đầu liền đem ngươi trở thành muốn ăn ta dã man người. Ngay từ đầu ta liền đem ngươi trở thành cần thiết giết chết kẻ thù, chờ đến ngươi như vậy đối ta sao? Nguyên bản liền không có hảo cảm càng là hàng tới rồi trừ 10.000. Nếu không có Cửu Phong đem ta mang đi. Nếu ngươi không có bị Cửu Phong đưa tới ta bên người. Nếu chúng ta không có lúc sau cần thiết ở bên nhau cộng đồng nỗ lực mới có thể sống sót bất đắc dĩ. Nếu không có Chỉ Nam, ta đã sớm đem ngươi giết. Đáng tiếc ta muốn giết ngươi điều kiện không có đạt thành. Ngươi ngược lại bắt đầu dần dần trong lòng ta soát phân. Chậm rãi liền từ phụ phân soát thành chính phân. Sau đó lại chậm rãi mệt thêm. Thẳng đến ta bắt đầu tán thành ngươi. Cảm thấy lưu trữ ngươi so giết chết ngươi giá trị lớn hơn nữa. Mà đối với ngươi bắt đầu sinh ra yêu. Thương chi tâm là bởi vì. Nguyên Chiến phát ra tiếng cười, Nghiêm Mặc hung ác mà mắng. Cười cái gì? Tiểu tử ngươi có rất nhiều lần đều thực thảm. Đáng thương hề hề. Chính ngươi nói ta cứu ngươi bao nhiêu lần. Nguyên Chiến ha ha cười sửa vì dầu dĩ cười. Đúng vậy, ta thực đáng thương. Không có ngươi, ta liền xong đời. Cho nên ngươi nhất định không thể vứt bỏ ta. Ta tư tế đại nhân, Nghiêm Mặc dầm gì. Khá vậy hứa bởi vì trong lòng có tình. Như vậy ghê tởm nói. Hắn nghe tới thế nhưng cảm thấy trẫm lòng rất an ủi. Kia nếu ta cùng Hồ Liên đổi. Ngươi có phải hay không? Nghiêm Mặc một cái tát chụp qua đi. Hắn như thế nào liền không biết này gia súc đối chính mình lại là như thế không tự tin. Liền tính các ngươi có thể đổi. Kết quả cũng sẽ hoàn toàn không giống nhau. Người cùng dư hữu tài căn bản chính là hoàn toàn bất đồng hai người. Từ tính cách, ý tưởng, quan niệm đến làm việc chờ đều không có tương đồng địa phương. Nếu ta năm đó gặp được chính là ngươi. Ngươi sẽ phản bội ta. Bán đứng ta. Đánh cắp ta nghiên cứu thành quả còn muốn giết chết ta sao? Sẽ không. Nguyên Chiến không chút do dự nói. Ngươi đều cùng ta hợp tác rồi. Cùng hiện tại làm ta tư tế có cái gì khác nhau? Ta cần phải làm là đem ngươi hoàn toàn ôm đến ta trong ổ. Đem ngươi biến thành ta người. Mà ngươi càng lợi hại. Vượt qua không dậy nổi. Ta càng cao hứng. Kia nếu ta không chịu trở thành ngươi người đâu? Nghiêm Mặc hừ hừ, ngươi sẽ. Lúc này Nguyên Chiến lại trở nên đối chính mình tự tin vô cùng. Hắn còn có rất có đạo lý mà nêu ví dụ. Ngươi xem, chúng ta đời này bắt đầu như vậy không xong. Ngươi đều cùng ta ở bên nhau. Nếu ta có thể cùng Hồ Liên giống nhau từ nhỏ liền nhận thức ngươi. Ngươi chỉ biết đối cảm tình của ta càng sâu. Hơn nữa ta mới sẽ không cùng ngươi tách ra như vậy nhiều năm. Người đến nơi nào ta liền sẽ theo tới nơi nào, Nghiêm Mặc nghĩ lại. Thế nhưng cảm thấy rất có lý. Bất quá ngoài miệng hắn như cũ hừ lạnh. Tiền đồ, chính ngươi liền không phát triển. Nguyên Chiến đắc ý, ta đến nơi nào đều có thể phát triển đến lên. Làm gì một hai phải rời đi ngươi. Nghiêm Mặc mặt ngoài không động tĩnh. Trong lòng bị tiểu tình nhân sao canh rót đến vui sướng hài lòng, sau đó không cần Nghiêm Mặc phân tích. Nguyên Chiến liền ở đàng kia lệ cử nếu Hồ Liên biến thành hắn nói sẽ như thế nào. Kia con sen vừa thấy liền không phải thứ tốt. Nếu làm hắn biến thành ta gặp được ngươi. Hắn chỉ biết liều mạng lợi dụng ngươi. Ép khô ngươi. còn sẽ mưu toan được đến ngươi bị tổ thần sủng ái bí mật. Hắn mới sẽ không giống ta như vậy đối với ngươi như vậy hảo. Chờ ngươi trở thành tư tế. Hừ, ta xem hắn căn bản là không dám làm ngươi trở thành tư tế. Chính hắn đảm đương còn kém không nhiều lắm. Ngươi rất tốt với ta. Nghiêm Mặc Xả nuôi trong nhà gia súc lỗ tai, là ngươi rất tốt với ta. Có giả tưởng địch người. Nguyên Thủy Chiến EQ tại đây một khắc tiêu bay đến không thể tưởng tượng độ cao. Một bên cọ ái nhân, làm hắn càng vì mê say ở cùng linh hồn của hắn giao hợp chung. Một bên đại rót sao canh, ngươi xem ngươi đã từng đối cái kia con sen thật tốt. Nếu không có ngươi, hắn bất quá, bla bla, mà ta, chỉ biết đối với ngươi khăng khăng một mực, ta hồn phách đều có thể hoàn toàn giao cho ngươi. Bla bla, Nghiêm Mặc nghe phiền. Hắn như thế nào không biết Nguyên Chiến còn có lải nhải thuộc tính. Một bên có Lệ mà hồi phục. Ân ân, người nói đúng. Người cùng hắn xác thật không thể so sánh. Ngao, hỗn đản, người làm gì? Ngao, được rồi, ta nói sai rồi. Là hắn cùng ngươi không thể so sánh hảo đi. Ngươi, đủ rồi. Này hai người lần đầu tiên linh hồn giao hòa. Chơi đến không biết xấu hổ. Ngoại giới hết thảy đều mau cho bọn hắn quên hết mà hai người đều không có phát hiện. Nguyên bản Nguyên Chiến bắt đầu có hỏng mất trạng thái hồn hải thế nhưng xuất hiện một loại khác. Kiều diễm kỳ ảo cảnh tượng, đại địa thượng thật lớn vết nứt biến thành hẻm núi. Bồn địa, thiên hố, lao nhanh hồng thủy rót vào này đó ao hãm mà biến thành sông nước hồ hải, bùng nổ các nơi. Núi lửa dung nham chảy xuôi mà xuống. Ngưng tụ thành lập lòe kim loại quang mang, phồng lên đại địa biến thành từng tòa hình thù kỳ lạ. Trăm trạng, cao thấp không đồng nhất, hoặc thần tuấn hoặc nguy nga hoặc chắc nịch núi non khâu lâm, sập cây cối một lần nữa đứng lên. Khô bại cỏ cây lại lần nữa mọc rễ nảy mầm. Đại địa đồi núi một mảnh màu xanh lục cuối cùng kia ở hồn trong biển nơi nơi bốc lên tràn ngập hắc. Khí chậm rãi lên tới không trung. Cùng trên bầu trời quái sắc hỗn tạp đến cùng nhau, biến thành chín dáng màu quang từ thiên sái lạc bên ngoài. Tư Thản cùng Cửu Phong không hẹn mà cùng há to miệng, liền ở vừa rồi trong nháy mắt. Vây quanh ở Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc quanh thân, chất đầy giường đệm đông đảo cao giai nguyên tinh thế nhưng đồng thời hóa thành hư vô. Ngay cả Tư Thản chộp trong tay kia một quả cũng không có chạy thoát bị hấp thu vận mệnh, Tư Thản cùng Cửu Phong càng không biết. Liền ở cùng thời gian, Ngạch Lam Sơn Cốc cũng là vừa lúc thạch ốc chính trên không. Ở bóng đêm hạ thế nhưng hình thành một cái dòng khí toàn oa. 32 danh hoặc nói chuyện hoặc nghỉ ngơi chung vô giác nhân toàn bộ đứng lên. Đồng thời nhìn phía thạch ốc trên không, Lạc Lan thành thần điện, đại vu. Ngài mau ra đây nhìn xem. Phía đông không trung tinh tượng có biến. Tinh tượng có biến. Aram đại vu lập tức đi theo cao cấp thị thần đi hướng bên ngoài, Huyền Vũ Thành cũng xuất hiện cùng. Lại cảnh tượng, đại lượng thị thần ôm lấy hắc giác tộc đại vu đi đến hiến tế trên đài, tất cả mọi. Người nhìn phía đông, thân đồ thành cũng được đến tin tức. Nói đến hồng giác tộc lúc này nhất hỗn loạn, mà tinh tượng biến hóa càng bị hồng giác tộc đại vu nhóm làm như nào đó dự báo, không ngừng tam thành. Phàm là phát hiện sao trời có biến các nơi các thành mọi người loại nơi tụ tập. Bao gồm dã ngoại những cái đó số ít trí tuệ sinh vật nhóm cũng sôi nổi chạy đến bên ngoài. Nhìn lên sao trời, chỉ thấy đại lượng tinh quang từ không trung vô số ngôi sao thượng rơi xuống. Mà này đó rơi xuống tinh quang tất cả đều giống bị cái gì thổi quét giống nhau. Tụ tập vờn quanh ở điểm nào đó thượng, tựa mộng tựa huyễn tinh quang quay chung quanh trung gian một. Cái điểm chậm rãi chuyển động, cái kia điểm kéo dài đi xuống, tinh quang đi theo đi xuống rơi xuống, giống như bị cái gì ở hấp thu giống nhau, ác ma vực sâu hải giác bên vách núi, hải vu bò lên đến. Huyền Nhai đỉnh, nhìn kia trong truyền thuyết ngàn vạn năm không thấy kỳ cảnh phát sinh, đột nhiên. Hải vu phát ra tang thương tiếng cười to, ngân hà biến ảo, đàn sao băng lạc, một sừng bẻ gãy, vạn vật thức tỉnh. Ta rốt cuộc chờ tới ngày này. Tư Thản, người thấy được sao? Chúng ta rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Ha ha ha ha ha. Ô, Tang Thương cười to biến thành cực kỳ bi ai kêu khóc, sóng biển dùng sức đập vách đá. Phát ra rầm rầm điếc tai thanh. Uyển Tựa đang an ủi kia thương tâm đến cực điểm Vu Giả, Hồ Liên càng ngày càng cảm thấy nguy hiểm đang ép gần, này khiến cho hắn càng thêm nhanh hơn hấp thu thần huyết tốc độ, chính là hắn tự hồ sắp không thể khống chế kia tích thần huyết. Hắn tổng cảm thấy hắn tự hồ nhìn đến cùng nghe được một ít kỳ quái, hắn cũng không có ký ức sự tình, đó là tinh tế nô lệ chủ thuyền. Các ngươi cần thiết chính mình đánh bại bọn họ. Ta nói ta vô pháp cho các ngươi càng nhiều trợ giúp. Như vậy chẳng những sẽ bại lộ ta, cũng sẽ hoàn toàn bại lộ các ngươi tinh cầu. Kia nô lệ chủ thuyền vì độc chiếm các ngươi, còn không có đem tin tức phát ra. Các ngươi còn có cơ hội. Các ngươi dị năng là như thế cường đại. Chỉ cần liên hợp lại không phải không có giết chết kia chủ thuyền khả năng. Ngoặc kép, các ngươi quá yếu. Cần thiết nhanh hơn chỉnh thể tiến hóa tốc độ. Chỉ các ngươi 12 cái cường vô dụng. Hiện tại các ngươi muốn tuẫn rơi xuống. Mặt khác sinh vật làm sao bây giờ? Ai còn có thể tới bảo hộ viên tinh cầu này cùng trên tinh cầu này sinh vật? Ngoặc kép, cần thiết bồi dưỡng càng nhiều chiến sĩ. Tăng lớn chỉnh thể tiến hóa trình độ. Nếu không chờ đợi các ngươi chỉ có bị tiêu diệt. Hoặc là biến thành tinh tế nô lệ. Biến thành tài nguyên phân. Ta chỉ có thể vì các ngươi tranh thủ các ngươi tinh cầu quay quanh 5 vạn năm thời gian. 5 vạn năm sau, khóa tinh liên mất đi hiệu lực, các ngươi liền sẽ hoàn toàn bị bại lộ ra tới. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 5 vạn năm thời gian. Ngoặc kép, ta không thể lại cho các ngươi trợ giúp. Giúp các ngươi giấu giếm 5 vạn năm cùng cho các ngươi bố trí khóa tinh liên đã là xem ở diều phân. Thượng. Các ngươi căn bản không biết các ngươi có được cái gì. Viên tinh cầu này, ta có thể cuối cùng giúp các ngươi một lần. Giúp các ngươi bắt giữ mặt khác đã có càng cao văn minh linh hồn tới trợ giúp các ngươi tiến hóa. Nhưng là các ngươi cần thiết. Hồ Liên ôm lấy đầu. Đầu của hắn muốn nứt ra rồi. Nguyên chiến hồn hài. Hai người rốt cuộc vân tiêu vũ thu, Nghiêm Mặc mới vừa ngồi dậy. Gì, Nguyên chiến đi theo hắn xem qua đi. À, ngoặc kép, hết chương.